Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 494, Mỹ Vị. Ba người đều là căm tức nhìn Lâm Tiêu, cảm thấy Lâm Tiêu là đang nói hưu nói vượn, không biết trấn áp bao nhiêu Thái Thương Tiên Cung đệ tử. Ngươi cho là ngươi là ai? Thiên hạ có ai dám làm như vậy? Ngay cả Tạ Du Thần đều cảm thấy Lâm Tiêu là đang nói bậy. Nàng quả thật không biết Thái Thương Tiên Cung là cái thứ gì. Bất quá nhìn mấy người kia phách lối cao ngạo thái độ, nàng cũng lớn đến mức có thể đoán được một ít. Thái Thương Tiên Cung tuyệt đối là bên ngoài rất cường đại tông môn. Cường đại đến một cái danh tiếng cũng đủ để dọa lui vô số người. Tông môn cường đại như vậy, ngươi một cái nguyên anh tam trọng tiểu tu sĩ, vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói trấn áp người ta rất nhiều người. Đây không phải là thổi ngưu là cái gì? Lâm Tiêu tiếp tục nướng thịt, suy suy hương thơm xuất hiện. Các ngươi đã không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Hừ, nói không ra lời đi. Thái Thương Tiên Cung nữ đệ tử vô cùng cao ngạo, ta có thể nói cho ngươi biết, chúng ta tại Thái Thương Tiên Cung địa vị đó là rất cao. Ngươi đã đắc tội chúng ta, không chỉ là tại đây tứ tượng bí cảnh, coi như là ngươi ly khai, trên trời dưới đất cũng không có ngươi đường sống, phải không? Lâm Tiêu tùy ý cười cười, ngươi lại dám? Nữ đệ tử nổi giận, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi vậy mà còn như thế mặc kệ ta, thật là đáng ghét. Trên bầu trời đột nhiên đung đưa vô tận sóng biển, bàng bạc làn sóng từ trên trời rơi xuống, giống như thiên hà chi thủy cuồn cuộn mà tới. Lâm Tiêu vẫn như cũ nướng thịt, không có chút nào muốn né tránh hoặc là phòng ngự ý tứ. Tạ Du Thần thầm mắng một tiếng Lâm Tiêu, gia hỏa này lại phải lợi dụng mình. Sau đó nàng bất đắc dĩ xuất thủ, đem đây người nữ đệ tử cũng cùng nhau trấn áp tại đám mây bên trên. Ba người còn giống như chó chết nằm úp sấp ở trên mây, muốn động đều không nhúc nhích được, trong miệng còn tải khàn giọng mắng to. Tạ Du Thần nghe phiền, dứt khoát tay một chút. Ba người lập tức mà nói đều không nói ra được, chỉ có thể trợn to hai mắt, muốn dùng ánh mắt giết chết Lâm Tiêu hai người. Tạ Du Thần cũng không để ý, ngược lại nàng là người ở đây, Thái Thương Tiên Cung cũng không làm gì được nàng. Có lẽ bên ngoài Thái Thương Tiên Cung rất mạnh, nhưng mà bọn họ không vào được, vậy dĩ nhiên là uy hiếp không được nàng. Đến, nếm thử. Lâm Tiêu kéo khối tiếp theo thịt, muốn đút cho Tạ Du Thần. Tạ Du Thần hừ nói, bản thân ta có tay, không cần ngươi giúp đỡ. Chính nàng đưa ngón tay ra chọn hạ một khối nhỏ, sau đó bỏ vào trong miệng. Vào lúc này, nàng còn đang suy nghĩ, vô luận như thế nào đều không thể toát ra ăn ngon biểu tình, muốn mạnh mẽ đả kích Lâm Tiêu. Bất quá khi thịt vừa vào miệng, nàng liền nói không nên lời rồi, vốn chuẩn bị hảo trứng gà chọn cốt đầu lời nói, hiện tại toàn bộ hướng theo mỹ vị, cùng nhau tiến vào mình trong bụng. Nàng đã rất lâu chưa từng ăn qua thức ăn, nhưng mà kia không có nghĩa là nàng liền từ chưa dùng qua thức ăn. Nàng chỉ cảm thấy được Lâm Tiêu nướng ra đến thịt, cùng nàng lúc trước ăn những cái kia hoàn toàn khác nhau. Về phần cụ thể thế nào, nàng lại tìm không được lời nói để hình dung. Nàng hiện tại chỉ muốn làm một việc, đó chính là lại đến một khối. Ngay sau đó nàng liền làm như vậy rồi. Sau đó lại đến một khối, lại đến, mãi cho đến nửa con thịt linh hạc đều tiến vào nàng trong bụng. Lâm Tiêu cũng không có quấy rầy nàng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đến nàng, mang trên mặt tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Ăn nửa con sau đó, Tạ Du Thần cũng phát hiện không đúng, nàng ngược lại không quan tâm ăn nhiều béo phì, mà là, đã nói trứng gà dặm chọn cốt đầu đi, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tiêu rõ ràng mang theo ác thú vị nụ cười. Tạ Du Thần thì càng thêm cảm thấy không đất dung thân. Vù vù, Mắc cỡ chết được. Lâm Tiêu chỉ một cái còn dư lại nửa dưới, cười hỏi, còn muốn không? Không cần. Tạ Du Thần nuốt nước miếng một cái, miệng cứng, vậy liền ném. Lâm Tiêu vừa nói liền phải đi, còn dư lại nửa dưới bắn bay. Đừng. Tạ Du Thần bật thốt lên, lại đối mặt Lâm Tiêu khôi hài ánh mắt. Tạ Du Thần liền vội vàng nói, ta cuối cùng muốn ăn xong rồi mới có thể phán xét ngươi kỹ thuật đến tột cùng làm sao, đúng không? Lâm Tiêu bật cười, vậy ngươi tiếp tục, ngay sau đó còn dư lại nửa dưới cũng sẽ không có. Sau khi ăn xong, Tạ Du Thần yêu nhã lau miệng môi, nhẹ nhàng gật đầu nói ra, quá miễn cưỡng đi, ở ta nơi này cả đời ăn qua thức ăn bên trong cũng liền có thể xếp cái người thứ 100 đi. Đây chính là ngươi đánh giá. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Muốn uy hiếp ta cho ngươi đánh cao phân sao? Tạ Du Thần ăn xong rồi, liền đem Lâm Tiêu từ bỏ, bắt đầu tìm được phiền toái tới rồi. Lâm Tiêu cũng không tranh biện, từ tốn nói, vậy cũng tốt, nếu khó ăn như vậy, vậy ta về sau liền không bao giờ nữa làm. Ta rửa tay gác kiếm thoái ẩn giang hồ. Đừng a! Tạ Du Thần liền vội vàng ngăn cản, trịnh trọng nói ra, ngươi còn có tiến bộ không gian, về sau làm nhiều một chút, kia mới có thể không ngừng tiến bộ nha. Ta tin tưởng ngươi cuối cùng có một ngày là có thể trở thành thần bếp. Không làm. Lâm Tiêu khoát khoát tay, rất là ảo não, không bao giờ nữa làm. Tạ Du Thần thầm mắng mình, không nên nói ra đả kích như vậy người mà nói. Lần này được rồi, về sau không có có ăn. Cái kia, kỳ thực mùi vị không tệ. Không tồi, mùi vị ngon, hảo, rất tốt, phi thường tốt. Đời ta liền từ chưa ăn quả ăn ngon như vậy. Được chưa? Lâm Tiêu gật đầu, coi như ngươi có chút kiến thức. Vậy sau này lúc nào làm tiếp một cái a? Tạ Du Thần ngượng, ngùng cười. Chờ ta tăng lên nữa một đoạn thời gian đi. Lâm Tiêu đương nhiên nói ra, kỳ thực ngươi không dùng tại tăng lên. Tạ Du Thần nói ra, đã rất khá được rồi. Là ta trứng gà dặm chọn cốt đầu, cố ý cho ngươi tìm phiền toái. Ngươi nhanh lên một chút lại cho ta nướng một cái. Vừa nói, nàng cũng bắt được một đầu linh hạc, bỏ vào Lâm Tiêu phía trước. Cặp mắt mạo tinh tinh nhìn đến Lâm Tiêu. Ha ha, Lâm Tiêu cười nói, thịt nướng không có vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì đều được. Không quá thiên hạ không có bữa trưa ăn chùa, cũng không có bữa ăn sáng cùng bữa ăn tối, đương nhiên cũng không có thịt nướng. Ngươi muốn cái gì? Tạ Du Thần thở phì phò ngắt lời nói. Lâm Tiêu ngược lại muốn nói ta muốn ngươi. Bất quá Tạ Du Thần hẳn đúng là sẽ không đáp ứng. Lâm Tiêu ngay sau đó nói ra, ngươi dẫn ta đi tìm bảo bối, lấy bảo bối giá trị đem đổi lấy ta cho ngươi làm mỹ thực. Thành giao. Tạ Du Thần hoàn toàn biểu thị đồng ý. Lâm Tiêu cũng là vung tay lên, vạn pháp điện nổi lên, đem đám mây bên trên Thái Thương Tiên Cung ba người trấn áp vào vạn pháp điện. Tạ Du Thần hơi hơi vô cùng kinh ngạc, bí mật của ngươi ngược lại thật nhiều. Đó là đương nhiên, ta dù sao cũng là phu quân ngươi, về sau ngươi và ta ngây ngô lâu, dĩ nhiên là hiểu rõ bí mật ta rồi. Ta có thể cùng ngươi ở bao lâu? Ngươi đừng nghĩ hay lắm. Tạ Du Thần hừ hừ đấy. Ngay sau đó, tìm bảo hành trình bắt đầu, có đến mỹ thực cám dỗ. Tạ Du Thần cũng là ra sức công việc, nàng tại đây sinh sống rất lâu, rất nhiều người ngoại lai tìm không tới chỗ, nàng đều có thể tìm được, chỉ là có chút đồ vật cũng không là tìm được liền có thể có được. Cần riêng biệt cơ duyên, Lâm Tiêu không có cơ duyên kia, Tạ Du Thần cũng không có, nhưng Lâm Tiêu người thủ hạ cân nhắc rất nhiều, luôn có như vậy một hai người. Có thể phù hợp cơ duyên. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?